Bất hủ kiếm thần, chương 1500, thiên địa ván cờ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui đi, đạo tổ mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy sự tình không thể làm, chỉ có thể thở dài một tiếng. Phật Đà lần thứ hai chống được một đạo thiên phạt, kim thân gần như nổ tung, hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, bi thương tiếng đạo. Chúng ta cái này vừa lui, đời này văn minh sẽ lần thứ hai bị hắn hủy diệt. Chu Thiên đánh một trận đánh cho thiên hôn địa ám, dung chuyển trời đất, ngay cả Phật Đà, đạo tổ bọn người trước kia làm sao cố ý giấu giếm. Lúc này thiên hạ trăm họ cũng đều biết được thiên đạo bí mật. Cái này ý nghĩa, chúng sinh đều muốn trở thành thiên đạo trấn giết mục tiêu. Chúng ta không ngăn được. Đạo tổ tế xuất Chu Tiên Tư Kiếm, tại hắn trước mặt ngưng tụ ra một đạo quang mang vạn trượng kiếm hình vòng tròn. Ngăn trở thiên phạt, lấy tay lôi kéo Phật Đà, lần thứ hai thi triển ra vô thượng âm mưu, ngưng tụ ra ngất chi tượng, bứt ra rút đi, mà lần này, đạo tổ khí tức suy yếu, lại cũng vô lực cứu người khác, chỉ là mang theo Phật Đà cùng Lục Nhai đạo quân núp vào. Lục Nhai đạo quân sợ đến sắc mặt tái nhợt, câm như hến, nghe bên ngoài truyền tới trận trận tiếng sấm, nhiều tiếng kêu thảm thiết. Phật Đà cùng đạo tổ hai người phảng phất mất đi hồn phách, vẻ mặt chết lặng, ánh mắt chỗ trống. Lúc này đây cùng thiên đạo giao phong, đúng vậy, hai người đả kích quá lớn. Trước kia man hoang thời đại văn minh hủy diệt, còn có thể nói là bởi vì hai người lỗ mãng, không có chuẩn bị, nhưng đời này, thiên đạo quả thực cho thấy hắn áp đảo chúng sinh trên lực lượng tuyệt đối. Tại đây phiến thiên địa, sợ rằng không có có bất kỳ một cái nào sinh mệnh sống so hắn còn muốn lâu. Tại đây phiến đại địa sinh mệnh sinh ra lúc đầu, thần trí chưa mở lúc, hắn cũng đã tại yên lặng hấp thu chúng sinh lực, sinh mệnh biến đổi quá trình sao mà dài dằng dặc. Có thể hắn đã tích lũy ngàn vạn năm, thậm chí là ức năm chúng sinh lực. Loại lực lượng này, nhân lực rất khó cùng dáng dấp kháng. Phật Đà, đạo tổ hai người gần như đạt tới nhân lực cực hạn. Thành tựu tôn cấp, có thể nắm trong tay cửu thành thế giới lực. Nhưng ngay cả như thế, bọn họ vẫn như cũ vô phương cùng thiên đạo chống lại. Thiên đạo cũng không có lĩnh ngộ mệnh vận. Nhưng mà hắn cái này nhiều năm qua tích lũy đích thực nhiều lắm. Phong phú, ầm ầm hàng lâm xuống tới. Chính là ngập đầu tai ương. Nếu như nói, man hoang thời đại Phật Đà cùng đạo tổ tinh thần phấn chấn phồn vinh. Giống như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Bộc lộ tài năng, như vậy trải qua hai đời văn minh hủy diệt. Trên người hai người nhuệ khí đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Thanh kiếm này tuy có nhận, nhưng cũng đã mất phong mang. Mà lần này, hai người chuẩn bị sung túc, kết quả lại càng thảm liệt bi tráng. Man hoang thời đại, đạo tổ còn cứu một chút chủng tộc tu sĩ. Mà đời này, đạo tổ có thể giữ được ba người mạng đã là cực hạn. Là trọng yếu hơn là, đã trải qua hai đời văn minh, hai người khẳng định đã sớm bị thiên đạo theo dõi. Tuy rằng thiên đạo lần này cũng là bị thương nặng, nhất định sẽ lần thứ hai rơi vào ngủ say. Nhưng ngày sau hai người lại có cái gì quá lớn cử động. Sợ rằng sẽ trước tiên kinh động thiên đạo. Có thể, chúng ta còn có thể có cơ hội. Đạo tổ ánh mắt tản mạn, lẩm bẩm một tiếng. Những lời này nói xong nhỏ như muỗi kêu. Tựa hồ liền chính hắn cũng không chịu tin tưởng. Phật Đà cười cười. Trong nụ cười tràn đầy đau khổ, đã trải qua hai đời văn minh Phật Đà, không còn là năm đó cái kia bộc lộ tài năng tăng nhân. Lúc này, Phật Đà trên người, chân chính tản mát ra một loại thương xót thương sinh khí tức. Lục Nhai đạo quân ở một bên do dự hồi lâu, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra. Sư huynh, chúng ta vì sao không thể thả cùng thiên đạo cùng tồn tại? Nếu biết rõ không thể làm, cần gì phải nghịch thiên mà đi? Đạo tổ không có đi nhìn hắn, hỏi ngược lại, trăm họ làm sao bây giờ? Những cái kia phong thánh người làm sao bây giờ? Thiên địa mất tâm, thiên đạo bất nhân, chúng ta vì sao không đem chiếm lấy? Nhưng mà kết quả đâu? Lục Nhai đạo quân lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, cái này hai đời văn minh, đều hủy ở thiên đạo dưới. Nếu là chúng ta khuất phục Vu thiên đạo, thiên hạ trăm họ cũng sẽ không sớm hủy diệt. Nhưng kết quả giống nhau. Trước mặt mọi người sống lực bị hấp thu khô cạn. Chúng sinh giống nhau sẽ hủy diệt. Đạo tổ một chữ một cái nói. Chúng ta ít nhất sẽ không chết a, Lục Nhai đạo quân thốt ra. Đường Lục Nhai đạo quân nói ra câu nói này thời điểm. Hắn liền hối hận, bởi vì đạo tổ rốt cục xoay người. Mặt như băng xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Nhai đạo quân. Chậm rãi nói ra, sư đệ, chúng ta người tu đạo. Đường có một cái điểm mấu chốt cùng thủ vững. Nếu là bởi vì đối phương cường đại, liền muốn khuất phục Vu nhân. Còn cầu cái gì tự do? Cầu cái gì ung dung tự tại? Nếu thiên địa mất tâm, chúng ta sẽ vì thiên địa lập tâm. Đời này không được, đã đi xuống một đời. Tiếp theo đời thất bại, trái lại tiếp theo đời. Hôm nay đừng nói ba người chúng ta còn sống. Ngay cả chúng ta rơi xuống nơi này. Trong tương lai cũng nhất định có vô số tu sĩ tiến hành chu thiên cử chỉ. Trọng lập thiên đạo, trùng kiến thiên địa trật tự. Đạo tổ thần tình kích động, nói ra một phen nói năng có khí phách mà nói. Lục Nhai đạo quân trầm mặc xuống, không nói nữa. Lâm Dịch mọi người tiếp tục tại năm tháng sông dài trong nước chảy bèo trôi. Cuồn cuộn đi, chư thần có một loại cảm giác. Tiếp theo đời văn minh, tựa hồ chính là thuộc về tam hoàng nhất hậu thời đại. Chân chính thái cổ thời đại, lại đi qua vô số năm đầu. Địa thế biến thiên, sông, hồ, biển bắt đầu khởi động. Hồng hoang đại lục hình thức ban đầu dần dần ngưng tụ. Tại trong đại dương, lục địa trên, dần dần có sinh mạng dấu vết. Đời trước văn minh hủy diệt quá hoàn toàn. Nói đúng ra, chỉ còn lại có đạo tổ, Phật Đà, Lục Nhai đạo quân ba người. Hơn nữa ba người còn không dám tùy tiện hiện thân. Sợ bị thiên đạo phát hiện. Đời này, sinh mạng sinh ra, rõ ràng không bằng trước hai đời. Chỉ có mấy trăm cái chủng tộc quật khởi. Nhân tộc chính là một cái trong số đó. Phật Đà, Đạo Tổ, Lục Nhai đạo quân thận trọng bảo vệ Hồng Hoang Đại Lục. Truyền thừa Phật Đạo hai nhà pháp môn đạo thuật. Bang trợ trăm tộc từng điểm quật khởi. Nhưng ngay cả chư thần cũng nhìn ra được. Phật Đà cùng Đạo Tổ đã mất đi lòng tin. Lâm Dịch mọi người gặp được nữ oa. Cũng gặp được thần nông. Càng chứng kiến mồi lửa tại toại nhân thánh hoàng tay trong sinh ra. Cùng chi hai lần trước diệt thế so sánh với. Đây hết thảy đều có vẻ cơn sóng không sợ hãi. Rốt cục, có một ngày, đạo tổ nói với Phật Đà. Đời này, chúng ta nếu là nặng hơn lại trước biện pháp. Kết quả sợ là cũng khó mà cải biến. Ngươi muốn làm gì? Phật Đà hỏi. Ta đạo môn có một loại đỉnh cấp đạo thuật. Là một loại phân thân thuật. Ta muốn lợi dụng pháp thuật này. Sáng tạo ra hai cái tôn cấp cường giả. Đồng thời để cho đệ tam cái phân thân lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo. Phật Đà khẽ thở dài. Ngay cả là hai cái tôn cấp cường giả. Liền có thể chu thiên thành công. Dừng một chút. Phật Đà lại nói. Huống chi. Nhân lực cuối cùng có cuối cùng. Ngươi hôm nay là tôn cấp đỉnh phong. Phân hóa ra hai cái tôn cấp cường giả. Cảnh giới tất nhiên sẽ giảm. Đây cũng có gì khác biệt. Đạo tổ lắc đầu. Trầm ngâm ít. Đạo tổ sâu kín nói ra. Ta có một cái biện pháp. Có thể mà đối kháng thiên đạo. Ở nơi này phân thân phía trên. Nói như thế nào. Nếu thiên đạo hấp thu chúng sinh lực. Dùng bản thân trở nên cường đại. Ta đây vì sao không thể thả hấp thu chúng sinh ác niệm. Ngưng tụ ra một ác niệm thân thể, mỗi người cũng sẽ có dục vọng, chấp niệm, điên cuồng, phẫn nộ, ngay cả thiên đạo, đều có dã tâm, cho nên cái này ác niệm thân thể, thậm chí có ăn cắp thiên đạo một tia lực lượng năng lực. Đạo tổ chậm rãi nói ra. Ta tin tưởng, cái này cụ phân thân, nhất định có thể biến thành thiên đạo mạnh nhất đối thủ, cách chương.